Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ thượng Lâm Nguyễn săn bắn trở về, Tần Kinh Vũ nho nhỏ bị bệnh một hồi. Mục Vân Phong cẩn thận chẩn đoán, cũng không tra ra cụ thể nguyên nhân đến. Duy nhất khả năng, chính là ở bên hồ ngoạn bùn, quần áo ướt đẫm bị lạnh, dẫn phát phong hàn bệnh trạng. Tần Kinh Vũ nằm ở tháp thượng, không được thở dài, này chiều chuộng thân mình. Thật sự có chút yếu đuối, giống như kiếp trước chính mình, chỉnh một cái khỏe mạnh cục cưng, bất quá nói còn nói trở về, người nghèo ra đứa nhỏ tiện sinh tiện dưỡng, ngược lại khỏe mạnh hơn, ăn vào Mục Vân Phong phối chế chén thuốc, vẫn ngủ không nỡ, mơ hồ chung cảm giác hốt lạnh hốt nóng, tựa hồ có một cỗ dòng nước ấm ở quanh thân chạy. Ngũ tạng lục phủ, tứ chi thân thể, nói không nên lời thoải mái sảng khoái. Thuốc này, thật đúng là dùng được. Vừa nghĩ như vậy hạ, bên tai tựa hồ có nhân cười nhẹ. Nha đầu, của ta lễ vật hội dần dần phát huy dùng được. Hy vọng ngươi thích, hình như là, Minh Vương thanh âm, tỉnh lại thời điểm, cả người ra vừa thông suốt đại hãn. Dính dính hồ, rất khó chịu, chạy nhanh kêu Phỉ Thúy phóng thủy tắm rửa. Ngâm mình ở ấm áp nước ấm lý, chính tẩy cao hứng, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân, kỳ quái, bên trong dòng nước tiếng vang không ngừng, gian ngoài động tĩnh, thường lui tới đều là chút bất giác, hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên lọt vào tai rõ ràng. Tần Kinh Vũ ấn hạ lòng nghi ngờ, không chút để ý hỏi, là Phỉ Thúy sao, là, điện hạ tẩy tốt lắm sao, nhưng là muốn đi lên. Người ở bên ngoài hậu, ta cái này đi ra, tắm rửa sau, cả người đều là thần thanh khí sảng, đi lại nhẹ nhàng, đi ra thời điểm, Phỉ Thúy chính đẩy ra cửa sổ, nghênh đón vài tiếng thanh thúy điểu kêu, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái miết đi, chỉ thấy một cái chim hoàng oanh ở ngọn cây lùi khởi, dương cánh bay lên tận trời, kia chim chóc phúc đề, một vòng hắc bạch giao nhau văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, ngốc lập chỗ cũ, không rõ cho nên, quái, chính mình thị lực, khi nào thì như vậy tốt lắm. Xa ở trăm bước ở ngoài sự việc, cũng có thể nhìn xem rành mạch, sinh một hồi bệnh, cư nhiên trở nên hiểu biết trí tuệ, tâm trí thanh minh, trăm tư không thể này giải. Đành phải mang theo kia thi giật mình lăng, chậm rãi ngồi vào trang trước đài, sau lưng nhẹ giọng nhất gọi. Điện hạ, Yến Nhi cho ngươi chải đầu. Được, hảo, của hắn động tác, vẫn là như vậy mềm nhẹ cẩn thận lau làm sợi tóc thượng thủy tí, cây lược gỗ khinh sáp mở đầu, đó là không hề trở ngại. Theo kia một đầu mềm nhẵn tóc đen lập tức xuống, Tần Kinh Vũ nhắm mắt, hưởng thụ hắn tỉ mỉ hầu hạ, cây lược gỗ hoa động sợi tóc thanh âm, nguyên lai cũng là như vậy ôn nhu dễ nghe. Giống như là gió nhẹ phất quá cẩm huyền, sàn sạt rung động, bạn thiếu niên tê mát sang sảng hơi thở, đó là một loại ẩn ẩn thản nhiên hương khí, nói không nên lời hảo nghe thấy. Gì, đợi chút, khi nào thì, chính mình xúc giác cũng là như thế linh mẫn. Tần Kinh Vũ chợt tranh mâu xoay người, vừa vặn chống lại ngoài cửa người tìm tòi nghiên cứu khó hiểu mặt mày. Mẫu phi, khi nói chuyện, ra đầu vi đau, lại là vì chính mình động tác quá đại. Sổ căn nhu trưởng sợi tóc quấn quanh ở sơ xỉ thượng. Bị sinh sôi bẻ gãy. Điện hạ, thực xin lỗi, Yến Nhi chậm rãi cúi đầu đi xuống. Nhìn ngón tay gian đoạn phát, sắc mặt trắng bệch, thanh âm khẽ run, làm như sợ tới mức không nhẹ. Xả đoạn mấy căn tóc, không có gì cùng lắm thì... con có thể dài trở về không phải. Tần Kinh Vũ hào không thèm để ý xua tay. Ý bảo hắn lui ra. Chính mình còn lại là nhẹ nhàng tiến ra đón. Vãn trụ Mục Vân Phong cánh tay. Cười yếu ớt yến ngữ. Mẫu phi, ngươi đi đâu lý? Ngươi phụ hoàng hỏi bệnh tình của ngươi. Kêu ngươi đã khỏe sau phải đi ngự thư phòng nghe lão sư giảng bài. Mục Vân Phong kéo nàng ngồi xuống. Nhìn kia thiếu niên quy củ cáo lui thân ảnh. Mày nhíu lại, hồi lâu, mới trầm ngâm nói, Vũ Nhi, này Yến Nhi, ngươi trước kia không phải không thế nào thích hắn sao? Chưa bao giờ làm cho hắn gần người. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi, cười nói, mẫu phi vì sao nói như vậy? ta muốn là không thích hắn, làm sao có thể làm cho hắn khi ta bên người nội thị. Phỉ Thúy nhát gan sợ phiền phức, tuyệt không dám ở chính mình trước mặt nói dối nói láo. Chính mình cũng cho tới bây giờ không hoài nghi quá này bên người nội thị xưng hô chân thật tính. Mà Yến Nhi, diện mạo tuấn giật, tâm tư xảo diệu, từ đầu đến chân chọn không ra nửa điểm tật xấu đến. Ngay cả như vậy cấp dưới đều chướng mắt mát, nàng thực hoài nghi, khối này thân thể tiền chủ nhân, rốt cuộc là cái gì ánh mắt, cái gì tâm tính. Mục Vân Phong nhìn chằm chằm nàng xem sau một lúc lâu. Mới vừa rồi nói, Vũ Nhi, ngươi đem sự tình trước kia đều đã quên sao? Này Yến Nhi, là chính ngươi nói hắn lai lịch không rõ, chỉ bằng thời khắc phòng bị, cho nên ngươi mới đem hắn mang theo trên người, một tấc cũng không rời. A Tần Kinh Vũ ngạc nhiên bật cười. Ta thực nói như vậy, trước kia Tần Kinh Vũ, thật sự là quá cẩn thận đi. Yến Nhi, bất quá chính là cái đứa nhỏ a, nếu đặt ở của nàng kiếp trước. Cũng chính là cái học sinh trung học mà thôi. Một cái có như vậy trong suốt ánh mắt thiếu niên, nàng đánh chết đều không tin. Hắn hội đối chính mình bất lợi, có phải hay không thân ở hậu cung nữ tử. Đều là cả ngày như vậy nghi thần nghi quỷ, lục đục với nhau, không phiền lụy sao. Mục Vân Phong thấy nàng một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Hơi hơi thở dài, ngươi nha, lúc này chúng độc sao? Tính tình này thật sự là thay đổi rất nhiều. Khởi chỉ là thay đổi rất nhiều. Căn bản chính là thay đổi cá nhân được không? Chiếm lấy người ta thân thể. Ở đối mặt ký chủ thân nhân thời điểm, khó tránh khỏi hội sinh ra một chút áy náy chột dạ. Tần Kinh Vũ cúi đầu, ngượng ngùng cười, ta không là cái gì đều đã quên sao? Về sau nhớ lại đến thì tốt rồi. Vũ Nhi, Yến Nhi việc, thà rằng tín này có, không thể tin này. Vô Mục Vân Phòng nghĩ nghĩ, tự đắc cười, không cần ngươi quan tâm, ta đều có chủ trương, để cho uy hắn một viên ngươi ngoại công đặc chế đan dược. Ngày sau không sợ hắn khởi dị tâm, Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đáp ứng, ân, mẫu phi đem đan dược cho ta đi, ta sẽ làm cho hắn ăn. Tiếng chưa lạc, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Giống như là có người ở cúi đầu hít vào. Ai, Mục Vân Phong ngồi không nhúc nhích, Tần Kinh Vũ tâm sinh khác thường. Mạnh nhảy dựng lên, thân mình lập tức bổ nhào vào cửa sổ thượng. Nhất đạo nhân ảnh nháy mắt hiện lên, biến mất ở hành lang dài cuối. Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, là hắn. Vũ Nhi, làm sao vậy? Nghe phía sau câu hỏi. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Xoay người trở về, trên mặt đã là sắc mặt như thường. Miệng cười nếu hoa, không có gì, là ta nghe lầm, mẫu phi người mang võ công. Cư nhiên không vì sở sát, nhưng thật ra chính mình, có thể rõ ràng nghe được dị vang. Rốt cuộc sao lại thế này? Nghĩ này nửa ngày đến linh mẫn dị thường cảm quan. Trong lòng vừa động, nhẹ giọng nói, mẫu phi, ngươi giúp ta nhìn xem được, ta cảm thấy hôm nay tỉnh lại sau, cả người đều là lạ, cả người không thích hợp, chớ không phải là, lại trúng độc, cách chương.